Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, Larry vạn tuế, ở dưới chiến cơ phỉ quân dợp trời dợp đất công kích một chiếc tiếp một chiếc chiến hạm Sirs, hóa thành pháo hoa trong vũ trụ. Cả một chi hạm đội cấp C Sirs, không có chống đỡ quá 10 phút. Cũng không có một chiếc chiến hạm nào cuối cùng có thể tránh được phỉ quân giết chóc. Các phi công giết đỏ cả mắt rồi, thậm chí không buông tha một khối hài cốt nào lớn một chút. Bọn họ tùy ý để nước mắt vui sướng của mình chảy xuôi, một bên hô to Larry vạn tuế, một bên điều khiển chiến cơ bay ở trong tinh không quen thuộc này, đi ở giữa chiến hạm địch điên cuồng mà dùng pháo năng lượng cùng đạn đạo xé nát tất cả trước mắt. Đó là kẻ địch xâm nhập gia viên yên tĩnh của bọn họ. Bọn họ muốn dùng kẻ địch trước mắt tấu vang chương nhạc vĩnh viễn không khuất phục của Larry, hướng tới các hồn phách anh hùng không tiêu tan, ngưng tụ ở trong quần tinh lấp lánh mà chào. 4 năm nay, khi vô số dũng sĩ Larry một người tiếp một người ngã lên trên mảng thổ địa bị máu tươi nhuộm đẫm này, bọn họ vì quốc gia này lưu lại, là bóng lưng bọn họ, là một phong thư thông báo bỏ mình cho người nhà, là một đám tên trầm mặc trên bảng danh sách thông báo đã bỏ mình ở đầu đường, cũng là anh linh bọn họ tử chiến bất khuất. Ngày hôm nay, chính mình đã trở lại, mang theo lời thề từng lập xuống vĩnh viễn không bị chinh phục trở lại quốc gia anh hùng này, cùng những anh linh đã mất đi này sóng vai chiến đấu. Đây là một quốc gia anh hùng, chúng ta tuyệt không bị chinh phục. Một vị thiếu tá Payan, nhìn chăm chú vào màn hình thông tin, trong miệng thì thào lặp lại những lời này. Ở bên cạnh hắn, rất nhiều quân nhân Payan, đều đứng nghiêm nghị. Khi Chenok cùng hạm đội Mỹ ảnh cố ý áp sau, để cho chiến hạm đến từ hạm đội Tàng Phong đột tiền, khi một trận chiến cơ do phi công Larry điều khiển, một lần lại một lần giết ra hạm trận kẻ địch qua lại giết cho bằng được. Bọn họ kìm lòng không được hướng về phía đám người Larry ngoài cửa sổ mạn tàu này, gửi tới lời chào kính trọng nhất. Bọn họ biết quốc gia này ở trong chiến tranh đã đánh cho đến bao nhiêu khổ. Bọn họ cũng biết khi Payan cùng nước thành viên phỉ minh khác còn đang tranh chấp không ngớt quân nhân quốc gia này, là đã cùng dạng kẻ địch gì liều mạng. Gachelon, Desaker, Sirs, Zaban, lại thêm đế quốc Binat hiện tại. Liên bang Larry nho nhỏ, ở trước mặt năm đại đế quốc tựa như một con người sắt đá đã giết đỏ cả mắt rồi, cả người đẫm máu, vẫn như cũ tả xung hữu đột ra sức chém giết. Có khổ có mệt có nhiều vết thương, hắn cũng không một chút nhíu mày, không cong đầu gối cùng eo lưng. Tuyệt không bị chinh phục, năm chữ này, là bong bong tiết cốt, là huyết tính dân tộc. Thời điểm chiến tranh vệ quốc Larry khai hỏa chính là thanh âm này, luôn luôn quanh quẩn ở trên không quốc gia này. Chính là thanh âm này, làm cho vô số thanh niên Larry cáo biệt cha mẹ, bạn gái, thê tử, huynh muội, không chút quay đầu bước trên chiến trường. Chính là thanh âm này, làm cho các chiến sĩ xa xứ này, sau khi đã trải qua mê mang, thống khổ cùng dị quốc tha hương dãy rủa cầu sinh, lại lần nữa về tới mảng tinh không quen thuộc này. Giờ khắc này, vô luận là người Chenok, người Payan hay là người Mars, đều đang nhìn quân nhân Larry đi trước làm gương ngoài cửa sổ mạn tàu nghiêm nghị kính trọng, cũng vì chính mình có thể có được đồng bọn như vậy sóng vai chiến đấu mà cảm thấy may mắn cùng kiêu ngạo. Bọn họ từ đáy lòng vì, góc truyện audio.com, những đồng bạn này mà cảm thấy cao hứng. Chiến sĩ Larry anh dũng này, rốt cuộc về tới quốc gia thuộc về bọn họ, đây là tinh không của bọn họ đang ở trong đó tự do bay nhảy. Khi một chiếc chiến hạm Sirs cuối cùng, hóa thành hài cốt bay ra bốn phía thanh âm mập mạp vang lên ở bên tai mỗi người. Toàn tốc đi tới, ngày 26 tháng 1 năm 2064. Một tin tức nhanh chóng truyền khắp cao tầng liên quân Tây Ước Đông Nam. Phỉ quân cả 11 chi hạm đội cấp A, vào buổi sáng 26 bỗng nhiên đột phá tinh hệ Bermuda, sau khi đem một chi hạm đội cấp C Sirs tuần tra điểm bước nhảy không gian tiêu diệt như tia chớp binh lâm Midway tinh cùng Landerbia tinh. Bởi vì chi hạm đội tuần tra cấp Sirs nỏ chẳng những không có một chiếc chiến hạm trốn được thậm chí không có thể cảnh báo trở lại, hạm đội Sirs cùng Zaban đóng quân ở Midway tinh cùng Landerbia tinh, gặp tổn thất thảm trọng. Đây là một lần tập kích bất ngờ như tia chớp, thời điểm chiến hạm phỉ quân xuất hiện, đại đa số chiến hạm Tây Ước còn bỏ neo ở trong cửa cảng. Quan binh trên chiến hạm cũng có không ít rời hạm đứng ở trong quân doanh, hoặc là ở trong thành thị tinh cầu nghỉ ngơi. Mà hạm đội Tây Ước phụ trách phòng ngự ở bên ngoài tinh cầu, hiển nhiên bị hạm đội phỉ quân bỗng nhiên xuất hiện đánh cho mộng. Đối với mảng tinh không này, phỉ quân hiển nhiên càng quen thuộc. Đợt tấn công thứ nhất của bọn họ chính là lấy phương thức chấm dứt bước nhảy chính xác cùng trực tiếp đâm vào trong hạm đội cảnh giới Tây Ước mà hoàn thành. Trường hợp lúc ấy, làm cho rất nhiều quan binh Tây Ước may mắn còn sống cả đời khó quên. Đó là chừng 8 giờ sáng, bọn họ đang ở trên chiến hạm làm chuyện riêng của mình. Nói chuyện phiếm thì đang nói chuyện phiếm, công tác thì đang công tác. Một ít người ở trên hành lang hối hả qua lại, một ít người nằm ở khoang thuyền nghỉ ngơi gác tay sau gáy xem TV. trưởng quan hạm đội cùng các tham mưu đang ở trong phòng thôi diễn tác chiến thảo luận bộ trí phòng ngự chiến hạm nhận được chỉ lệnh điều động chậm rãi trải qua thông đạo trung ương hạm đội, đi hướng không vực chỉ định. Ngay vào thời điểm này, hạm đội phỉ quân bỗng nhiên từ trong hư không hiện ra. Một chi gia ban hạm đội cấp B đóng quân ở Midway Tinh ở gần thông đạo bước nhảy nhất đứng mũi chịu sào, từng chiếc chiến hạm đang ở trạng thái yên lặng bị chiến hạm phỉ quân chấm dứt bước nhảy cự ly gần trực tiếp đâm vào. Mạn thuyền phải của chiến hạm gia ban ở dưới sừng đụng của phỉ quân giống như lon nước ngọt bị người dùng tay xiết qua, nháy mắt biến hình, sụp đổ, vỡ vụn. Cả một chi hạm đội cấp B trong khoảnh khắc đã bị bốn chi hạm đội cấp A phỉ quân nọ giống như thú triều bao phủ, giống như người ngộp nước trong sóng biển, ngay cả cái đầu cũng đều không có ngóc lên được. Mà bốn chi hạm đội phỉ quân nọ ở thời điểm bước nhảy chấm dứt ngay cả vòng bảo hộ năng lượng cũng đều không có. Đồng thời bị tập kích còn có Landerbia Tinh. Bảy chi hạm đội cấp A phỉ quân bỗng nhiên hiện lên thông đạo bước nhảy ở Landerbia Tinh, trực tiếp đem địa điểm dự định bước nhảy chấm dứt lựa chọn điểm ra ở đường hàng không an toàn kéo dài. Đám kẻ điên này ở thời điểm đánh lên hạm đội SUS thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp đâm vào vành đai vẫn thạch vệ tinh số 1 Landerbia Tinh. Hai chi hạm đội cấp A quân viễn chinh SUS ở dưới bọn họ điên cuồng va chạm, liền giống như vườn hoa bị. Cốc truyện audio.com, mưa đá đánh qua, hoàn toàn tán loạn. Vượt qua 25% chiến hạm bị sừng đụng sắc bén của chiến hạm phỉ quân cắt thành hai đoạn. Chiến hạm còn lại cũng mình đầy thương tích, không phải bị đâm bị thương phần đuôi, thì chính là bị phá mở hạm kiều. Bộ thảm trạng nọ có thể so với tai nạn xe cộ liên hoàn trên đường cao tốc. Đối với quan binh Tây Ước trải qua tất cả cái này mà nói, đây là một hồi ác mộng. Dùng họa trời giáng đến hình dung tuyệt không quá, giống như là một người nằm ở trên giường nhà mình, đang lười biếng duỗi thắt lưng, híp mắt xem ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, lại bị một trận phi cơ trực tiếp đâm vào phòng ngủ. Cái loại cảnh tượng thảm thiết này, người không có chính mắt thấy, vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng. Chiến hạm phỉ quân kết cấu đặc thù cùng đám kẻ điên cũng là cấu tạo đặc thù, dùng loại phương thức điên cuồng này, mở màn ra chiến dịch hai đại di dân tinh Bermuda. Hạm đội sơ sở điểm bước nhảy không gian dưới tình huống ngay cả cảnh cáo đều không có phát ra liền toàn quân bị diệt, hạm đội sơ cùng gia ban đóng tại Midway Tinh cùng Landerbia Tinh, hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Thẳng đến hạm đội phỉ quân thong dong khởi động động cơ trù, mở ra vòng bảo hộ năng lượng, hạm đội khác ở chung quanh mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó chính là đều tự biến hướng, tổ trận, di động, nã pháo. Chiến đấu ở nháy mắt liền tiến nhập gay cấn. Hạm đội hai bên đều ở trong chạy cao tốc chiếm trước vị trí công kích. Bọn họ phải không ngừng di động, lấy tránh né đối phương bắn, lại phải bắt lấy cơ hội cùng góc độ, hướng sườn mạn thuyền của đối phương bại lộ ở dưới họng pháo đầu hạm mà phát động công kích. Tựa như hai đàn sói điên cuồng mà chuyển vòng, dây dưa cùng một chỗ, một bên tránh đi eo lưng yếu hại chính mình, một bên dùng răng nanh lợi chào cắn xé đối phương. Mà tuần dương hạm cùng khu trục hạm cao tốc này, lại càng như là kỵ binh trên chiến trường cổ đại xuất kích hai cánh, hô quát dục ngựa chạy trồm, vung lên kỵ thương trong tay, đâm vào bản trận đối phương. Lại thêm vũ trụ mẫu hạm của hạm đội phóng thích chiến cơ khắp không vực tựa như là một thùng thuốc súng bị châm ngòi vậy, trong khoảnh khắc chỉ có thể nhìn thấy trong hư không khuếch tán vô số quầng áng sáng cùng hỏa cầu nổ tung. Hạm đội Tây Ước vội vàng ứng chiến, rất nhanh liền thua chiến đấu ở vòng ngoài. Phải biết rằng, hạm đội Tây Ước dù sao ở trên chuẩn bị tâm lý cùng chuẩn bị chiến thuật đều lạc hậu ở phỉ quân tỉ mỉ bày ra trận tập kích này. Khi phỉ quân lao ra điểm bước nhảy không gian, đánh lên hạm đội quân đội bản của bọn họ rất nhanh liền phát hiện hệ thống điện tử của mình đã bị cường lực quấy nhiễu, hệ thống phòng ngự cũng bị phỉ quân trực tiếp xung phong liều chết tiến vào chấn cho tan nát. Ngắn ngủn một giờ kịch chiến qua đi, quan chỉ huy Tây Ước liền bởi vì hạm đội tổn thất quá lớn cùng lẫn nhau không thể có được đến trợ giúp cùng phối hợp hữu hiệu, không thể không hạ lệnh triệt thoái ra phía sau. Đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể dựa vào hệ thống phòng ngự cảng hàng không cùng đối thủ chu toàn. Cách chương.